Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1310, chương 1311, Hắc ám thời khắc. 1. Tề Vương Phủ, phủ đệ trên cửa lớn, rồng bay phượng múa, rõ rõ ràng ràng viết ba chữ, sự tình đều làm xong chưa? Đại điện bên trong, ánh đèn tối tăm, một đạo thân ảnh khôi ngô nghiêng người mà đứng. Trên người toát ra một luồng khí tức nguy hiểm. Tề Vương một thân long bào, đứng phía trên, tựa hồ đã chờ đợi có một hồi. Bẩm điện hạ, hết thảy đều đã làm xong. Hiện tại kinh sư bên trong, Vương Sung là giết người ma vương, là khát máu ma đầu, âm thanh đâu đâu cũng có. Náo động trần thượng, hiện tại đã không có người nào chống đỡ Vương Sung. Hai tên Tề Vương phủ thám tử quỳ trên mặt đất khom người nói. Không có bị người phát hiện đi. Tề Vương lần nữa nói. Không có, chúng ta vô cùng cẩn thận. Bất quá ở đám người phụ cận, chúng ta còn phát hiện Ô Tư Tảng cùng Cao Câu Lệ người. Xem ra bọn họ cũng mướn không ít người ở trong đó đục nước béo cò, dẫn dắt dư luận. Mặt khác, trừ chúng ta ở ngoài, cái khác chí ít còn có 5-6 cỗ thế lực tham dự trong đó. Hai tên thám tử nói. Ô, Tề Vương ngớ ngẩn, có chút ra ngoài bất ngờ. Thế nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần, cười lên. Ha ha, tốt, không cần phải để ý đến bọn họ. Cái này kêu là tường đổ mọi người đẩy, phá cổ vạn người truy. Tiểu tử này trước đây đắc tội nhiều như vậy người, tựu coi như chúng ta không ra tay hắn cũng chết chắc rồi. Tề Vương nghe được mấy câu này, dương dương đắc ý, khóe miệng lộ ra một tia âm độc nụ cười. Lần này Vương Sung bị kết tội, lại thêm Chu Tử ra mặt, trực tiếp cho Vương Sung định tính. Này có thể cơ hội ngàn năm một thuở, muốn đè ép Tống Vương, đối phó Vương gia, đã trừ cái họa lớn trong lòng này. Đây chính là cơ hội tốt nhất. Thời điểm như thế này, Tề Vương làm sao có khả năng sẽ bỏ qua cái này cơ hội bỏ đá xuống giếng. Hừ, Vương Sung, hiện tại ta nhìn ngươi làm sao bây giờ? Tề Vương xoay người lại, trong bóng tối, trong mắt xuyên thấu qua ra trận trận hung ác ánh sáng. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Vương gia bên trong tòa phủ đệ, Vương Sung bị tước đoạt binh quyền phía sau, nghiêm cấm ly khai phủ đệ, chí ít thời gian 2 tháng, nhất định phải ở trong nhà hối lỗi. Bất quá mặc dù như thế, hết thảy tất cả đều ở đây đều đâu vào đấy tiến hành. Từng cái mệnh lệnh thông qua Hứa Khoa Nghi, Tô Thế Huyền, Trương Tước đám người không ngừng truyền đạt ra đi. Đại nhân, Indu thủ phê 5.000 người đã thuận lợi ra biển, chạy về phía nhận lời nơi. Những người khác cũng sẽ lục tục leo lên lâu thuyền, lần lượt ra biển. Chúng ta đã hồi báo Indu đại diện Đại Tế Ti, bọn họ đối với chuyện này phi thường hài lòng. Đồng thời Đại Tế Ti truyền đến tin tức, nói bọn họ tin tưởng đại nhân. Đồng thời bất kể như thế nào, này chút người đi hướng về hải ngoại, cũng so với ở lại Indu cường. Trong thư phòng, Tiết Thiên Quân thân thể thẳng tắp, trong tay cầm vài tờ giấy viết thư, đang Vương Sung trước mặt thật lòng báo cáo. Ở bên cạnh hắn, Trương Tước, Tô Thế Huyền, Hứa Khoa Nghi đám người toàn bộ đều ở. Hừm, biết rồi, thế ra đại tộc bên đó đây. Vương Sung gật gật đầu, ánh mắt nhất chuyển nhìn phía một bên Hứa Khoa Nghi. Dựa theo ước định của chúng ta lúc trước, tất cả thế gia đều nghiêm khắc thi hành hiệp nghị bảo mật. Hiện tại phía nam mấy châu quận đã toàn bộ ở lặng yên không tiếng động trồng trọt tạp giao lúa nước. Ngoại trừ phương Bắc bởi vì hàng nước không đủ, thêm vào trong đất địa hình nguyên nhân không quá thích hợp trồng trọt bên ngoài, những nơi khác đều sẽ lấy tốc độ nhanh nhất gieo vào tạp giao lúa nước. Toàn bộ sự tình đều là thông qua thế gia đại tộc ảnh hưởng để hoàn thành. Không có thông qua quan phủ, rất nhiều người căn bản không biết bọn họ loại là tạp giao lúa nước. Mặt khác, chúng ta triệu tập đại lượng thợ thủ công. Tiền kỳ 100 tòa loại cỡ lớn nhà kho đã toàn bộ thành lập hoàn thành. Phía sau nhà kho cũng đang hoàn thành bên trong. Tin tưởng trong vòng 2-3 tháng, cần phải liền có thể lấy dựng thành nhiều hơn phân nửa. Chủ yếu là, đại nhân nhắc tới nhiệt độ cùng độ ẩm. Các thợ mộc còn có chút không rõ, nếu không còn có thể gia tăng tiến độ. Hứa Khoa Nghi trầm giọng nói. Vương Dung gật gật đầu. Đời trước bởi vì lương thực thiếu, cuối cùng bị dồn đến trình độ sơn cùng thủy tận, mới có thể binh bại chết trận. Thế nhưng nếu như có đầy đủ lương thực chuẩn bị, như vậy hết thảy đều sẽ tuyệt nhiên bất đồng. Cái này cũng là Vương Dung vì chống lại chàng hạo kiếp kia mà chuẩn bị là tối trọng yếu biện pháp. Mọi người từng cái báo cáo, chờ đến không sai biệt lắm. Vương Dung nhìn phía một bên Tô Thế Huyền, nho ra bên đó như thế nào? Trong phòng nguyên bản bầu không khí còn một mảnh bình thường. Nhưng nghe đến Vương Dung, có như vậy một sát na, mọi người biểu hiện đều rất không tự nhiên. Vương gia, nho ra bên kia, tình huống không phải quá tốt. Chu tử đối với chúng ta ảnh hưởng rất lớn. Bất quá đại nhân trước sói cùng chó sự tình đối với dân tâm ảnh hưởng vẫn là rất lớn. Mặc dù cũng không phải tất cả mọi người lý giải chúng ta, nhưng vẫn như cũ có tương đương một bộ phận người ủng hộ chúng ta. Đối với đại đường giải trừ quân bị, cùng với cùng xung quanh di địch trong đó hòa bình lòng sinh cảnh giác. Mặt khác, dựa theo phân phó của đại nhân, chúng ta đã gây dựng sách của mình thương cùng in ấn nhà in. Tất cả sách tả đều ở bình thường in ấn. Nho ra bên kia đối với chúng ta ảnh hưởng không lớn. Tô Thế Huyền nói, Vương Dung gật gật đầu. Sở hữu này chút biến hóa đều ở trong dự liệu của hắn. Chu tử, thân là nho ra tinh thần thủ lĩnh, kỳ ảnh hưởng là tất cả mọi người khó có thể lường được. Cơ hồ là trong một đêm, cố gắng trước đó tự toàn bộ bị đánh gieo mạ ngọn nguồn. Liền ngay cả tất cả tiệm sách đều ngừng bán, bất quá Vương Dung trước sau không hề từ bỏ hy vọng. Dân trí khai hóa cần thời gian, mặc dù là đối mặt Chu tử, như vậy ngưỡng mộ núi cao giống như tồn tại. Vương Dung cũng chút nào không có nhượng bộ. Các ngươi đi xuống trước đi. Vương Dung thu về ánh mắt, tiếp tục chăm chú ở trước mắt trên tuyên chỉ, viết chữ như rồng bay phượng múa. Tiếp theo sách viết văn. Đây là Vương Dung kế cường quyền tức chân lý. Chiến tranh luận phía sau chuẩn bị thứ 3 quyển sách, gọi là Chiến tranh và Hòa bình. Vương Dung trong vòng 2 tháng, đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm, nghiêm cấm ra ngoài, làm tựu là chuyện này. Chiến tranh và Hòa bình đối tượng ngay tại lúc này binh nho tranh. Cùng với dân gian thảo luận là chiến là hòa, hai chuyện. Chiến tranh và Hòa bình vĩnh viễn là nhân loại tuyên cổ bất biến chủ đề. Để ý không rõ ràng chuyện này, tựu sẽ không ngừng xuất hiện tranh chấp. Binh nho trong đó tranh chấp, lý niệm trong đó tranh chấp, vĩnh viễn sẽ không ngừng lại. Chiến tranh và hòa bình từ đến đều không phải là đối lập. Bởi vì mục đích cuối cùng của chiến tranh chính là vì hòa bình a. Trung thổ thần châu, các triều đại các thời kỳ chiến tranh không khỏi là như vậy. Chỉ có để bách tính vĩnh viễn rõ ràng điểm này. Chiến tranh là vì là và phục tùng át. Hòa bình muốn dựa vào hai tay nỗ lực thu được. Như vậy mới thật sự là hòa bình. Chỉ có như ấy mới có thể tránh miễn bách tính lâm vào loại này nghi hoặc cùng trong ngượng ngùng. Chỉ có một cường đại đại đường mới có thể thu được chân chính hòa bình, dành cho bách tính vĩnh cửu hạnh phúc cùng an khang. Bất quá quyển sách này hiện tại cũng còn không có ghi xong. Ở Vương Dung kế hoạch bên trong, chí ít còn cần mấy ngày mới có thể hoàn thành. Oanh, trong thư phòng ngay ở Trình Tam Nguyên, Tô Thế Huyền Hứa Khoa Nghi chuẩn bị xoay người lúc rời đi. Đột nhiên một trận kinh thiên động địa nổ vang, từ Vương gia phủ đệ truyền ra ngoài đến, kèm theo từng trận tiếng người huyên náo. Đột nhiên này thanh âm nhất thời hấp dẫn Vương Dung chú ý. Xảy ra chuyện gì? Vương Dung hơi nhướng mày, đột ngột ngẩng đầu lên, mà trong thư phòng chạy tới cửa phòng khẩu. Trình Tam Nguyên, Tô Thế Huyền đám người nhưng là sắc mặt kịch biến. Đại nhân, không lâu sau nữa chính là trùng ngọ khúc. Trong kinh rất nhiều con cháu thế gia, ước định đến thời điểm cùng đi đạp thanh du ngoạn. Hẳn là hiện tại chính đang chuẩn bị, một hồi liền đi qua. Tô Thế Huyền vội vàng nói, không đúng, trùng ngọ tiết chí ít còn có 15 ngày. Coi như trong kinh sĩ tử đồng thời thỏa thuận, cũng chỉ sẽ sớm 5 ngày. Tuyệt sẽ không như thế lâu. Vương Dung không chút do dự nói. Nghe được câu này, Tô Thế Huyền vẻ mặt chợt biến. Một đám người bừng tỉnh trong đó. Nhớ lên, Vương Dung trước đây nhưng là kinh sư nổi danh công tử bột. Tam giáo cửu lưu tựu không có hắn không biết. Sĩ tử trong đó hoạt động hắn càng là rõ như lòng bàn tay. Trùng ngọ tiết lời giải thích nơi nào có thể lừa qua hắn. Đại nhân, khả năng chỉ là một ít đi ngang qua đám người. Ta đi nhìn, cần phải đi qua rất nhanh. Vừa lúc đó, Hứa Khoa Nghi lập tức mở miệng nói. Vừa nói một bên cất bước, nghĩ cũng không nghĩ đi ra ngoài. Mặc kệ bên ngoài là ai, chỉ cần trong chốc lát hắn tựu có thể mang bọn họ toàn bộ đuổi xa. Nhưng mà Hứa Khoa Nghi còn đánh giá thấp chuyện này phát triển. Hắn vừa mới bước ra thư phòng, ra bên ngoài đi hai bước, vương ra tường viện ở ngoài. Tiếng gầm cuồn cuộn, một trận lớn hơn âm thanh lập tức truyền đến. Dị vực vương mau ra đây, dị vực vương ngươi cái này giết người ma vương. Từng trận âm thanh vô cùng kịch liệt, rõ ràng truyền vào trong tai mọi người. Không đúng, Tô Thế Huyền, Hứa Khoa Nghi, Trình Tam Nguyên các ngươi có chuyện giấu ta. Một trận như lôi đình âm thanh từ phía sau truyền đến. Vương Dung bỏ xuống bút lông đột ngột đứng lên. Nghe được này trận như lôi đình âm thanh, Tô Thế Huyền, Hứa Khoa Nghi đám người cả người rung bần bật. Từng cái như bị sét đánh. Mấy người khuôn mặt toàn bộ trở nên vô cùng nhợt nhạt. Kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Mọi người nguyên vốn còn muốn cật lực ẩn giấu, nhưng mà không nghĩ tới nhanh như vậy tự hoàn toàn bại lộ. Đại nhân, sự tình không phải ngài tưởng tượng như vậy. Chuyện này giao cho chúng ta. Chúng ta lập tức tự đi xử lý cho xong. Trình Tam Nguyên khom người vội vàng nói. Còn nghĩ bổ cứu. Nhưng mà ánh sáng lóe lên, một bóng người sượt qua người, Vương Dung đã từ trong phòng đi ra, hướng về phương hướng âm thanh truyền tới đi đến. Nhìn cái gì, mau cùng tiến lên, thấy cảnh này, Tô Thế Huyền, Hứa Khoa Nghi đám người sắc mặt đều trở nên khó coi cực kỳ. Tiếng gầm càng ngày càng gần, người tiếng cũng càng ngày càng ầm ĩ. Dị vực vương, ngươi cái này chiến tranh ma đầu, khi quân võng trên, tội không thể tha, dị vực vương ngươi cho chúng ta đi ra. Ngoạc kép, từng trận tiếng giống to cuồng loạn, không ngừng từ vương gia tường viện truyền ra ngoài ra, từ cái kia xôi trào âm thanh đến nhìn, vương gia phủ đệ ở ngoài tụ tập đám người e sợ gần ngàn người. Tô Thế Huyền, Hứa Khoa Nghi, Trình Tam Nguyên các ngươi tới đây cho ta. Vương Dung vẻ mặt lạnh như băng nói. Một câu nói, Tô Thế Huyền, Hứa Khoa Nghi, Trình Tam Nguyên liền vội vàng tiến lên. Mấy người đều là vẻ mặt lo sợ, đầy mặt bất an, nho ra bên kia rốt cuộc là tình huống thế nào? Vương Dung lạnh lùng nói, đại nhân, Chu tử bên kia xác thực đối với chúng ta ảnh hưởng rất lớn, nhưng là còn rất nhiều người ủng hộ chúng ta. Tô Thế Huyền trắng xám nghiêm mặt sắc nói, đều đến loại trình độ này, các ngươi còn muốn gạt ta sao? Vương Dung lạnh lùng nói, mấy người sắc mặt đều trắng xám không ngớt, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,